khuôn mặt của ngày xưa ấy. Chương 5, góc truyện audio.com. Tiếng xe cấp cứu kêu lên trong đêm nghe thật não lòng. Nó giúp một cô gái sống lại, giúp cô có một thân phận mới. Chính nó thay đổi cuộc đời cô. Tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh đèn. Rất nhiều đèn đều chiếu vào tôi và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trải qua cuộc phẫu thuật suốt mấy tiếng toàn thân tôi đau nhức. Không thể cử động được, gương mặt băng kín mít, cảm giác hơi đau, con tỉnh rồi à? Một người phụ nữ chạc 50 tuổi bước đến, bà đỡ tôi dậy, ánh mắt rất hiền hậu. Sau này tôi mới biết bà là một nữ doanh nhân thành đạt và là người rất nổi tiếng trong việc kinh doanh nhà hàng khách sạn. Bà tên là Meta, người Pháp gốc Việt, là cô giúp con sao? Ừ, xin lỗi con. Tài xế cô lái xe không cẩn thận đã làm con ra nông nổi này. Cô thành thật xin lỗi. Không, không phải tại cô, là do con băng không nhìn đường thôi. Cô không hề có lỗi gì trong việc này. Hình như có chuyện gì đó phải không? Cô thấy có người đuổi theo con. Rồi tôi kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Tôi thấy người phụ nữ này có chút thương xót đối với tôi. Có phần đồng cảm. Sau đó có phần phẫn nộ khi nghe nói đến công ty nhà Mi. Tôi hỏi bà đưa ra một tấm ảnh. Trong tấm ảnh có Mi một người đàn ông và một cô gái. Trông họ rất vui vẻ. Bà nói người con gái đó là con bà. Còn người đàn ông là anh của Mi, chính hai người đã bày mưu cướp đi tài sản của con bà. Thậm chí còn khiến hai mẹ con của con gái bà chết đi. Chết một cách uất ức. Tôi và bà ôm chầm nhau khóc. Tôi biết được nỗi đau mất người thân. Nó thật sự rất đau. Đau lắm. Cô, có chuyện gì cô cứ nói đi. Hay là, đúng, cô muốn con giúp cô trả thù bọn họ. Con giúp cô được không? Con không cần trả lời ngay. Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Nói xong bà đỡ tôi nằm xuống. Bà bước ra ngoài, vừa bước tới cửa phòng. Cô, con đồng ý với cô. Con muốn trả thù giúp con cô. Cho bà con và cả con nữa. Được, con nghỉ ngơi đi, cô sẽ quay lại. Một tuần sau bà quay lại, cầm theo sắp giấy mỏng đưa tôi xem. Đây là hồ sơ con gái cô. Con đọc đi, cô muốn con làm con gái của cô. Đúng, nhưng, nếu đồng ý tháng sau con sẽ qua Hàn làm cuộc phẫu thuật. Làm lại gương mặt của con gái cô. Sau khi qua Hàn làm xong, tôi chuyển sang Anh du học và có một thân phận mới là Thùy Linh. Là một du học sinh ngành quản trị kinh doanh, là con của doanh nhân Meta, thật ra nói là giúp trả thù nhưng bà ấy xem tôi như con gái ruột luôn lo lắng cho tôi. Cho nên tôi cũng xem bà như mẹ ruột mình, vì cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống với bà nhưng nay bà không còn, tôi chỉ còn người phụ nữ duy nhất là bà Meta là mẹ tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc cho bà thật tốt. Đồng thời sẽ khiến cho kẻ thù của tôi sống không bằng chết. Nhất là Dũng à không là Khôi là Trần Đăng Khôi. 4 năm sau, vừa bước xuống sân bay, tôi lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vì gương mặt này quá thanh tú. Phải công nhận Thùy Linh rất đẹp. Cô chủ, bà chủ dặn tôi đặt khách sạn rồi. Là khách sạn Sunrise. Ok, bước xuống xe, khách sạn hiện ra ngay trước mắt. Đây là khách sạn mà gia đình Khôi và Mi hợp tác kinh doanh. Nhìn chung, từ phòng ốc đến thiết bị đều rất chỉnh chu, tinh tế. Đêm đến tôi đến một quán nước gần đó. Bao chọn quán chỉ để có một không gian yên tĩnh nào ngờ cách trương.